tôi cùng nữ yêu ký tên, biến thân trở thành bậc thầy huyền môn. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giờ học tiếng Anh, Tống Thần Anh gọi chủ nhiệm lớp lại. Thầy Chu, bệnh của mấy người cao thân đã khá hơn chưa? Tống Thần Anh bình thường ở trong lớp cũng không nói nhiều. Thành tích học tập bình thường, lại thích ở một mình nên không có bạn bè gì, thậm chí không có cùng xuất hiện với mấy học sinh này. Chủ nhiệm lớp là thầy Chu có chút kinh ngạc với câu hỏi của cậu ta. Thần Anh, là có chuyện gì muốn tìm bọn họ sao? Chủ nhiệm thầy Chu đánh giá cậu ta một phen. Bọn họ vẫn còn đang nghỉ phép, có thể cảm cúm còn chưa khỏi, cho cũng không cần đi tìm bọn họ, miễn cho bị lây bệnh vào người. Ý ở ngoài lời của chủ nhiệm lớp là nhắc nhở cậu ta chuẩn bị cho tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học sắp tới. Thân thể khỏe mạnh là quan trọng nhất, không cần chú ý những chuyện không liên quan đến học tập. Tống Thần Anh rũ mắt xuống, vẻ mặt khó xử, nhưng mấy ngày gần cao thân bảo em đưa cho cậu ấy bút ký ôn tập và bài thi. Chủ nhiệm lớp nhìn biểu tình trên mặt cậu ta, trong lòng hiểu được vài phần, lấy tính nhỏ nhen của mấy đứa nhỏ kia, chỉ sợ Tống Thần Anh cũng bị ép buộc. Vậy em đeo thêm một lớp khẩu trang đi, đừng bị lây bệnh. Chủ nhiệm lớp làm như hiểu rõ, ông vỗ vỗ bả vai đến Thần Anh, rời khỏi phòng học. Đột nhiên đến nhà cao thân sẽ có chút kỳ quái, nhưng nếu lấy cớ đưa bút ký ôn tập và bài thi, như vậy có thể lý giải được một hai. Tối hôm qua Tống Thần Anh đã sớm liên lạc với cao thân, nhắc tới trọng điểm ôn tập mấy ngày gần đây, đến lúc đó lại nói tiếp, khắp nơi cũng sẽ không hoài nghi đến Tống Thần Anh, thành tích của cao thân cũng không kém. Đối với việc Tống Thần Anh mạo hiểm bị lây nhiễm bị ép tới cửa đưa bút ký ôn tập và bài thi, trong mắt chủ nhiệm lớp thấy đây rất là bình thường. Ông thậm chí không nghĩ tới, làm giáo viên hẳn là nên tự mình gánh vác trọng trách chiếu cố các học sinh của mình. Tống Thần Anh cười nhạo trong lòng, siết chặt nắm tay nhìn bóng lưng chủ nhiệm lớp rời đi. Ngày thứ ba là thứ sáu, buổi tối không cần tự học buổi tối. Tống Thần An và Tống Thần Anh dẫn theo Giang Yến giả dạng thành bạn học cùng đi đến nhà cao thân. Nhà của cao thân tọa lạc ở một khu biệt thự cao cấp, bảo vệ cửa nghiêm cẩn. Sau khi thẩm tra đối chiếu thân phận người tới thăm nhà họ cao mới mở cửa cho bọn họ đi. Cách chương